Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 379, chương 391, Kabuto tình báo. Valos ly khai Orochimaru chỗ ở địa phương một trận cười nhạt. Orochimaru có ý kiến gì hắn mặc dù không biết, nhưng Valos biết Orochimaru chắc chắn sẽ không hảo tâm gì. Bất quá tất cả âm mưu trước thực lực tuyệt đối hoàn toàn không có tác dụng. Valos cũng không phải mù quáng tự đại người. Một bên từ Tử Vong Xâm Lâm hướng nội chạy trở về lấy. Một bên cúi đầu trầm tư lấy Orochimaru đến cùng có mục đích gì. Nghĩ tới nghĩ lui đều không có đầu mối gì. Để hắn không khỏi đầu đều nhanh nổ. Điều này làm cho hắn càng thêm hối hận kiếp trước không có nhìn nhiều một chút Hokage Ninja kịch. Tình, không khỏi thầm mắng một tiếng hố cha. Muốn không phải minh bạch sự tình một dạng tình huống bên dưới. Valos cũng sẽ không đi nhiều muốn. Có nhân sự binh đến tướng đỡ. Nước đến đất cản là được rồi. Hơn nữa hắn biết Orochimaru không thể nào biết muốn chết đến trực tiếp tới tìm hắn để gây sự. Mà Sunet chúng nữ thực lực cũng không kém. Mấy năm gần đây cùng Valos song tu. Ngoại trừ mới vừa phá người ăn cô cùng Usugi Yugao bên ngoài. Những người còn lại đều có ảnh cấp thực lực. Mạnh nhất Sunet đều sắp đột phá thiên nhẫn đạt được lục đạo trình độ. Orochimaru tìm bọn họ hoàn toàn liền cùng muốn chết không có gì khác biệt. Valos không biết là Orochimaru căn bản cũng không có muốn tìm hắn cùng Sunet đám người phiền phức. Mà là muốn tìm nữ nhi của bọn bọ Minh Nguyệt phiền phức. Bất quá nói đi thì nói lại. Coi như là Valos biết cũng không thế nào lo lắng. Bởi vì trăng sáng thực lực. Mặc dù chỉ là thượng nhẫn trình độ nhưng nàng nhưng là Valos cho thông linh thú. Hắc hồ ly cùng chúng nó bên trong tộc cái kia cửu vĩ có thể không phải bài biện. Bảo vệ tốt Minh Nguyệt không bị người xâm hại hoàn toàn là chuyện nhỏ. Ở Valos nghĩ Orochimaru sự tình lúc. Konoha bên kia, trung nhẫn thi bên trong trường thi. Đi theo Orochimaru bên người cái kia mang lấy ánh mắt Kabuto nhìn về phía trước ồn ào Minh Nguyệt. Đám người, ánh mắt lộ ra một tia sáng kỳ dị. Tiến lên một bước mở miệng nói. Uy, mấy người các ngươi. Ta khuyên các ngươi nhất thật yên tĩnh một điểm a hát. Kabuto đến gần Minh Nguyệt các loại. Chờ, bên người thân về sau lại tiếp tục thuyết giáo đạo. Các ngươi chính là cái kia 10 cái vừa ly khai ninja trường học không lâu tân nhân nha. Vẻ mặt vô tội tương. Cộng thêm xảo xảo nháo nháo. Làm cái gì sao? Các ngươi có thể không phải là tới nơi này đi bộ đường xa. Ngươi là ai a? Như vậy không dậy nổi. Nghe người đối diện dĩ nhiên đối với mình tiến hành thuyết giáo. Sakura không khỏi tức giận nói. Ta gọi thuốc sư Kabuto. Các ngươi hay là trước nhìn chung quanh một chút a. Kabuto giúp đỡ mình một chút con mắt mỉm cười nói. Minh Nguyệt đám người nghe được lời của hắn. Nhất thời quay đầu nhìn bốn phía. Chỉ thấy chung quanh một đám kiểm tra sinh môn đều ở đây dùng một loại kỳ quái thêm con mắt lạnh. Lùng nhìn các nàng. Nhất thời làm cho các nàng cảm thấy áp chế không gì sánh được. Tuy là trăng sáng thực lực đã là thượng nhẫn. Nhưng cái này cùng thực lực không quan hệ. Người nhiều như vậy quái dị mà nhìn nàng. Nàng cái này mới ra đời non nha đầu. Làm sao có thể chịu được. Đương nhiên khác chín người giống như vậy. Không khỏi đều trầm mặc lại. Sát hạch sắp đến. Mọi người thần kinh đều căng thẳng vô cùng sở lấy các ngươi muốn cẩn thận. Không muốn bị tìm phiền toái. Thấy ý thức được chung quanh hình thức 10 cái tân nhân. Kabuto nghiêm túc khuyên bảo. Lập tức lại mỉm cười băng bọn họ giải thích. Cái cũng khó trách. Mấy người các ngươi đều là làm không phải tinh tường trạng huống tân nhân a. Như vậy ngươi là lần thứ hai tới tham gia thi sao? Naruto tò mò hỏi. Không phải, là lần thứ bảy. Bởi vì trận thi này hàng năm con tổ chức 2 lần. Đây là năm thứ tư. Thuốc sư Kabuto cũng không có ngượng ngùng hồi đáp. Như vậy ngươi hiểu rất rõ cùng sát hạch tương quan chuyện. Sakura lập tức tiếp miệng hỏi. Đúng a, hiện tại làm học trưởng. Ta sẽ nói cho các ngươi biết mấy ngày này thực sự vãn bối một ít tình báo được rồi. hay dùng những thứ này nhẫn thưởng thức thẻ. Nói một cách đơn giản, chính là dùng chakra đem tình báo ký hiệu biến hóa, sau đó sẽ đốt ở trên thẻ bài. Những thứ này chính là ta tìm thời gian 4 năm bắt được trận thi này tình báo. Tổng cộng có xấp xỉ 200 tấm tạp phiến cát. Bất quá thoạt nhìn là trống rỗng. Muốn mở ra tấm thẻ này bên trong tình báo nhất định phải ta chakra mới được. Nhìn vẻ mặt tò mò nhìn chòng chọc cùng với chính mình trong tay nhẫn thưởng thức thẻ mọi người. Kabuto giả trang ra một bộ tự hào dáng dấp mở miệng nói. Các ngươi biết tại sao muốn hàng năm cử hành 2 lần trung nhẫn sát hạch đâu? Nhìn đã đem lực chú ý hoàn toàn tập trung trên người mình mọi người. Kabuto nói tiếp. Đầu tiên, là vì muốn củng cố các quốc gia tình hữu nghị. Thứ nhì, là vì muốn nói cao nhẫn người tố chất. Thế nhưng, mục đích thực sự là vì muốn xác nhận giữa các nước ninja trình độ. Tận lực bảo đảm các quốc gia lực lượng cũng có thể duy trì bình quân cục diện. Thực sự là phiền toái sát hạch a. Đứng ở Minh Nguyệt bên người. Một cái tuổi cùng với nàng không chênh lệch nhiều có chút lười biếng thiếu niên nhất thời mở miệng. Nói, thiếu niên này cũng chính là Minh Nguyệt đồng giới tốt nghiệp Nara nhà hài tử Shikamaru. Cho nên ngươi tấm tạp phiến này bên trong có cặn kẽ một cái nhân tình báo. Là thế này phải không? Nghe được Kabuto sau khi giới thiệu, Sasuke tiến lên một bước hỏi. Dĩ nhiên, xem ra đã có người gây nên hứng thú của ngươi. Bất quá ta lần này bắt được ninja tình báo còn chưa đủ hoàn chỉnh. Bất quá ta đều có bảo tồn. Ngươi đem người hứng thú người kia bất luận cái gì đặc thù nói ra. Tùy tiện nói cái gì đều được. Kabuto nhìn Sasuke trong mắt quang mang một mảnh. Có chút nóng tâm nói. Dù sao Sasuke cũng là Orochimaru dự bị vật chứa. Xà nhẫn giả thôn Gaara, Konoha ninja thôn Rockly. Sasuke ngừng lại một chút nhìn Minh Nguyệt liếc mắt phía sau lại nói. Còn có Senju Minh Nguyệt. Mà nghe được Sasuke dĩ nhiên hỏi trăng sáng tình huống mọi người đều không khỏi ngạc nhiên nhìn. Hắn cùng Minh Nguyệt liếc mắt. Tại nhẫn giả trong học viện Minh Nguyệt nhưng là vẫn luôn cùng Sasuke cũng cùng xưng là hai đại thiên tài. Nhưng mọi người đều biết. Sasuke không bằng Minh Nguyệt. Chỉ là không ai nói mà thôi. Cái gì? Người ngay cả tên đều biết. Nói như vậy thì đơn giản sinh ra. Nói Kabuto liền từ cái kia một bả trong thẻ cầm 3 tấm đi ra. Chính là chỗ này 3 tấm. Cho ta xem. Sasuke không khách khí chút nào nói rằng. Thế nhưng Kabuto không thèm để ý chút nào. Đem 1 tấm trong đó mang lấy ra nói ra. Vậy trước tiên xem Rockly tốt. Rockly, Konoha hạ nhẫn, D cấp 20 lần, C cấp 11 lần. Đạo lão sư là gai. 1 năm nay thể thuật có tiến bộ rõ ràng, nhưng là còn lại phương diện thì không được. Hắn cũng với các ngươi cũng giống vậy. Năm nay là lần đầu tiên tham gia. Tổ viên là Thiên Thiên cùng Hyuga Neji, còn có Minazuki Haku, lại là tổ 4 người. Rất hiếm thấy a. Sasuke bĩu môi, có cái gì hiếm thấy? Bọn họ một tổ đồng dạng 4 người. Không khỏi nhíu chân mày lại mở miệng nói. Đừng nói nhảm, tiếp tục. Tiếp lấy là Sabaku Nogara, nhiệm vụ kinh nghiệm C cấp 8 lần, thật là lợi hại. Hạ nhẫn liền chấp hành qua 1 lập cấp nhiệm vụ. Hắn là nước khác ninja, lại là người mới, cho nên không có dư thừa tình báo. Kabuto không để ý đến Sasuke vô lễ. Hơi dừng lại đem Gaara tấm kia nhẫn thưởng thức thẻ lấy ra nói rằng. Cuối cùng chính là Senju Minh Nguyệt. Konoha hạ nhẫn. Năm nay tân nhân. Hắn vẫn cùng ngươi một cái tổ đâu. Xem ra ngươi đối với mình tổ viên còn không là rất biết a. Senju Minh Nguyệt. D cấp 15 lần. B cấp 1 lần. Xem hắn năng lực tình huống. Thể thuật cũng là rất lợi hại. Nhẫn thuật cùng ảo thuật hoàn toàn không có bất kỳ tì vết nào. Thật là lợi hại. Kabuto đem cuối cùng 1 tấm nhẫn thưởng thức thẻ lấy ra hướng mọi người giải thích. Nói không khỏi kinh hô lên. Cái này có thể không phải hắn giả vờ. Mặc dù nhưng đã xem quá nhiều lần. Thế nhưng hắn vẫn không thể không phải cảm thán Minh Nguyệt thiên phú. Goku đưa lên. Vé tháng.